Bách luyện thành tiên, chương 3217, nhẹ nhõm diệt địch. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì, lời còn chưa dứt, mấy người đã là nghẹn họng nhìn chân chối. Trong nội tâm tự nhiên là tuyệt không tin đấy. Phải biết rằng làm như độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Thực lực lại không đề. Không người nào là sở trường về nhiều loại bảo vệ tánh mạng bí thuật. Cho dù chống lại cùng giai cường giả. Bị thua là có khả năng, nhưng muốn nói vẫn lạc, tỷ lệ tắc thì quá nhỏ rồi. Huống chi nhà mình sư phó, nguyên vốn là dùng xảo trá đa trí nổi tiếng. Trừ phi gặp gỡ độ kiếp hậu kỳ lão quái vật, nếu không bất luận tình thế hiểm trở đến loại tình trạng nào. Đều tuyệt sẽ không có vẫn lạc vừa nói, mà độ kiếp hậu kỳ cường giả, phóng nhãn tam giới, số lượng lại mới mấy cái. Sư tôn êm đẹp, lại làm sao có thể trêu chọc phải cái loại này cảnh giới cường địch đâu này. Cho nên Lâm Hiên theo như lời ngôn ngữ, bọn hắn căn bản cũng không có bỏ vào trong nội tâm đi. Cho là hắn bất quá là tại hồ huênh hoang, bất quá mấy người biểu lộ như trước cực kỳ khó coi. Mặc kệ Lâm Hiên có phải hay không tại hồ ngôn loạn ngữ. Hắn bản thân là một vị độ kiếp kỳ lão quái. Điểm ấy tuyệt không thể nghi ngờ, mà theo ngôn ngữ của hắn khẩu khí, hiển nhiên đối với sư tôn không có nửa phần cố kỵ. Nói một cách khác, chính mình những người này tình huống, đem cực kỳ không hay, nhất niệm đến tận đây, bốn người không chần chờ nữa, cùng thi triển thần thông, hướng nơi xa phi độn mà đi, Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra mỉm cười, ngu xuẩn, đều lúc này thời điểm rồi. Các ngươi cho là mình còn đi được đến sao? Sau đó Lâm Hiên tay áo phất một cái. Vài đạo thanh mang theo trong tay áo bay vút mà ra. Một chút chuyển hướng, hóa thành dài hơn thước kiếm quang hướng phía trước kích xạ. Xoẹt xẹt, tiếng xé gió đại tố. Lâm Hiên thả ra cũng không phải là kiếm khí, mà là cửu cung tu du kiếm bản thể. Tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Trong chớp mắt, liền đi tới bốn người trước mặt, bốn người sắc mặt đại biến. Cái này lão quái vật, rõ ràng thật sự chút nào cố kỵ cũng không. Muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Bốn người vừa sợ vừa giận, nhưng ngồi chờ chết đương nhiên là không thể nào đấy. Làm như phân thần hậu kỳ tu tiên giả, thực lực nguyên vốn cũng là không kém. Hoặc nhiều hoặc ít, tổng có vài phần bảo vệ tánh mạng thủ đoạn đấy. Cái kia cẩm y đại hán đồng tử hơi co lại, trong mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng chi sắc, chỉ thấy hai tay của hắn liên tục vung vẩy, một hơi thả ra vài kiện kiểu dáng khác nhau bảo vật. Hoặc linh quang phun ra nuốt vào, hoặc vù vù âm thanh đại tố, tại hắn quanh người xoay quanh bay múa, một cỗ bàng bạc uy năng tỏ khắp mà ra, thằng này không muốn vẫn lạc, vì đem mạng nhỏ nhi bảo trụ. Không chút do dự sử dụng ẩn giấu công phu. Bên kia, mặt khác ba gã phân thần kỳ tu sĩ ứng đối cũng kém phẳng phất. Tại tánh mạng du quan một khắc, ai còn dám lưu lại chuẩn bị ở sau giấu rốt. Nguyên một đám, tất cả đều đem ẩn giấu đích thủ đoạn cùng bảo vật. Sử dụng đến rồi, đáng tiếc là phí công đấy. Lâm Hiên thực lực, hơn xa cùng giai tu tiên giả. Vừa rồi một kích kia. Lại dùng tới bổn mạng bảo vật, chính là vài tên phân thần hậu kỳ tồn tại, làm sao có thể ngăn trở? Lâm Hiên trên mặt chút nào biểu lộ cũng không, như cũ là một bộ mây trôi nước chảy chi sắc, tay phải nâng lên, không mang theo mảy may hỏa khí hướng phía trước điểm đi. Nhìn như rất bình thường động tác, có thể rơi vào cái kia bốn gã phân thần kỳ tu sĩ trong mắt, nhưng lại đáng sợ vô cùng. Nhưng mà bọn hắn lúc này thời điểm còn muốn tưởng biến chiêu đã không kịp. Cửu cung tu du kiếm biến trường gấp bội, màu xanh kiếm quang biến mất, mà chuyển biến thành là ngân quang đại tố, xen lẫn bén nhọn tiếng xé gió hung hăng hướng của bọn hắn chém rụng. Không tốt, cái kia cẩm y đại hán sắc mặt như màu đất, hoảng loạn phía dưới không kịp suy tư, hai tay một đấm ngực khẩu. Một đạo máu huyết do trong miệng phụt lên mà ra, bành, một tiếng bạo làm huyết vụ, bị hắn trước người vài món bảo vật hấp thu tiến vào. Kể từ đó, những bảo vật này trở nên càng thêm sáng chói vô cùng. Nhưng mà Lâm Hiên trong mắt nhưng như cũ tràn đầy chê cười chi ý, sau một khắc. Tia sáng gai bạc trắng đại tố, cửu cung tu du kiếm đã hung hăng đụng vào rồi. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Một đoàn ngũ sắc lưu ly vầng sáng bỗng nhiên hiển hiện mà lên. Hào quang không tính là cỡ nào chói mắt, nhưng mà bên trong ẩn chứa uy năng lại làm cho lòng người hàn. Cẩm y đại hán trên mặt đã tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hai tay liên tiếp mấy đạo pháp quyết đánh ra, cũng không có công dụng. Hắn trước người bảo vật, tại đáng sợ kia uy năng xuống, từng khúc vỡ vụn mất. Kế tiếp, hắn cũng bị vầng sáng nuốt hết. Kết quả không cần đề, tự nhiên là hồn phi phách tán. Liền Nguyên Anh đều không có cơ hội trốn tới. Bốn người đều là phân thần hậu kỳ. Nhưng nếu luận thực lực, cái kia cẩm y đại hán, không hề nghi ngờ là mạnh nhất một cái. Hắn còn như thế, những người khác kết cục, cái kia lại càng không dùng đề. Giờ phút này đã hết đều vẫn lạc. Sau đó Lâm Hiên đem cường đại vô cùng thần thức thả ra. Rất nhanh thì có thu hoạch, toàn thân độn quang cùng một chỗ. Hướng phía một phương hướng khác bay vút mà đi. Rất nhanh, tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai. Cứ như vậy, Lâm Hiên đem Linh Hồ Sơn tu sĩ giết một cái thất linh bát lạc. Ngoại trừ số rất ít may mắn người, còn lại chi nhân, tất cả đều vẫn lạc, mà những may mắn kia người, tự nhiên cũng sớm tư tán mà chạy. Vì vậy, cái này to như vậy động thiên phúc địa, cũng chỉ còn lại có Lâm Hiên một gã tu tiên giả. Hắn lần nữa đem cường đại vô cùng thần thức thả ra. Bất quá lúc này đây mục đích, cũng không phải tìm kiếm cá lọt lưới, mà là muốn tìm xem bảo vật. Phải biết rằng, nơi này chính là Linh Hồ Tôn giả động phủ, đối phương làm như một độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Thân gia tự nhiên là không như bình thường. Pháp bảo, phù lục, có lẽ sẽ tùy thân mang theo, nhưng mà những thứ khác một ít tài liệu bảo vật. Tác thì hơn phân nửa hội gửi tại động phủ, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, còn đối với phương đã vẫn lạc, những vật này tự nhiên cũng là được chính mình được rồi. Lâm Hiên sẽ không khách khí, tu tiên, liều đích nguyên vốn là tài nguyên, cùng nhau giai tu sĩ tích lũy xuống bảo vật, đối với mình ngày sau tu hành, không cần phải nói, nhất định là rất có giúp ích đấy. Rất nhanh, Lâm Hiên thì có thu hoạch. Toàn thân độn quang cùng một chỗ, hướng phía bên trái bay đi, ít khi, một tầng hoa mỹ màn sáng xuất hiện trong tầm mắt, kề bên này linh khí, xa hơn không phải địa phương khác có thể so sánh, cho dù cách màn sáng, nhưng mà Lâm Hiên tu luyện có thiên phượng thần mục, như trước có thể đem cảnh vật bên trong xem cái thanh thanh sở sở. Màn sáng ở bên trong, là đủ loại quý hiếm thực vật. Nếu như mình không có đoán sai, ở đây hẳn là Linh Hồ Tôn giả khai khẩn đi ra dược viên rồi. Bên trong dược liệu, có thể dùng đến luyện chế các loại chân quý linh đan. Giá trị như thế nào? Tự nhiên cũng tự không cần nhiều lời. Cũng tự khó trách ở đây sẽ có cường đại như thế cấm chế thủ hộ. Bất quá muốn đem Lâm Hiên ngăn trở, tự nhiên là không thể nào đấy. Tay áo phất một cái. Một đạo vòng bảo vệ màu xanh lá bay vút mà ra. Một chút chuyển hướng, tự huyễn hóa ra tính ra hàng trăm kiếm quang đã đến. Tiếng xé gió đại tố, hướng phía trước chém rụng, nhưng mà cái kia màn sáng lại phún dũng ra vô số phù văn đến. Những phù văn kia lóe lên, huyễn hóa ra vô số óng ánh tấm chắn, kiếm quang chạm ở phía trên, đều bị tấm chắn ngăn trở. Lại không có mảy may công dụng, Lâm Hiên có chút động dung rồi. Hắn tuy nhiên là tiện tay một kích, cũng không có thả ra bảo vật, nhưng uy lực cũng là không như bình thường. Cái này cấm chế rõ ràng có thể ngăn trở, đủ để chứng minh bất phàm của nó rồi. Nhưng muốn Lâm Hiên biết khó mà lui là không thể nào đấy. Hắn nguyên bản không dùng toàn lực, mà như vậy một màn, càng làm cho Lâm Hiên mừng rỡ. Cái này cấm chế không phải chuyện đùa, càng chứng minh bên trong linh dược giá trị, so với chính mình tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Cách chương.